Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, buông lỏng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, này làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Deterhan thanh âm có chút run rẩy, bi thương nhìn mình đã từng là lão sư, không biết làm sao, lão Phật ra vậy giống như vậy. Nghẹn ngào được không nói ra lời. Ang Ma biết phát sinh ở phao đại giáo chủ trên người sự việc, đối với cái này hai vị thánh kỵ sĩ mà nói đều là đả kích khổng lồ. Bởi vì phao đại giáo chủ là tất cả nhân loại tín đồ trong suy nghĩ gần gũi nhất thánh quang tồn tại, nhất định chính là thánh quang ở trong nhân thế đời hành giả. Mà bây giờ hắn nhưng lấy cùng thánh quang bản chất hoàn toàn ngược lại, vong linh khu sống lại hủy diệt. Lord Aaron, để cho vô số người chịu đủ cực khổ, vong linh tín ngưỡng chủ ầm ầm sụp đổ. Thánh quang làm sao sẽ để cho như vậy sự việc phát sinh? Hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nói, được tại bóng tối. Hầu hạ quang minh, yên nghỉ, một cái rất xa từ ngữ. Phao trên mặt bắp thịt làm động tới một chút, tựa hồ là làm ra một cái biểu tình khổ sở. Tà ác làm ta từ người chết đất nước trở về, lấy phong linh khu lại đến nhân thế. Hắn đưa ra tràn đầy thịt thối giữa tay phải, phía trên chậm rãi toát ra một đoàn thánh khiết chói lọi. Nhưng thánh quang cũng không vứt bỏ ta, ngược lại, nó chỉ dẫn ta lấy phong linh khu tìm quang minh chân lý. Có lẽ đây đều là thánh quang chỉ ý, chỉ cần ta tín ngưỡng vẫn thành kính, vậy thì có thể không sợ thân xác hủ xấu xa, lại lần nữa đem phúc chỉ truyền bá tại nhiều người. Bất quá, ta đem lại cũng không cách nào đặt mình vào quang minh. Ắt phải tại âm ảnh bên trong hoàn thành thánh quang giao cho ta sứ mạng. Thánh quang, lựa chọn ta, lão Phật gia nghe vậy cả người chấn động một cái. Cau mày suy tư chốc lát, lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã là thanh minh một phiến. Hiển nhiên bởi vì Phao nói có thu hoạch, Deterhan thống khổ diễn cảm thì muốn kéo dài lâu một chút. Nhưng vậy rất nhanh biết rõ ý nghĩ, hai người ai đúng vu thánh quang bản chất lĩnh ngộ sâu hơn lập tức lập phán. So với có thể nói chính nghĩa hóa thân lão Phật gia, Deterhan không thể nghi ngờ càng sở trường chiến đấu một ít. Đối với thánh quang hiểu, cũng càng nghiêng về tại trừng ác dương thiện, hơi có vẻ nông cạn. Lão sư, chúng ta nên như thế nào trợ giúp ngài? Tyrion Fordring hỏi, để cho ta đắm chìm trong thánh quang ân huệ trong. Thánh quang sẽ suy yếu, nó, lực lượng, ta phải toàn thân lòng đưa vào, mới có thể đối kháng trong đầu nói nhỏ. Alonsus Phao đại giáo chủ nói xong liền nhắm mắt lại tiến vào suy tưởng trạng thái, bên người thần thánh năng lượng vậy vì vậy tiêu tán ở vô hình. Tyrion cùng Deterhan hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu, phân biệt đi tới phao hai bên, hoàn toàn buông lỏng cả người, bắt đầu thành kính hướng thánh quang cầu nguyện. Không đồng nhất sẽ, hai đạo ánh sáng trụ liền từ trên trời hạ xuống, đem liên cùng phao đại giáo chủ ở bên trong đất đai câu đều bao phủ vào, hình thành một phiến thánh khiết không gian. Ở bầu trời xám xịt hạ dị thường nhìn chăm chú, Ang Ma không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dáng là không vấn đề gì, có hai vị truyền kỳ thánh kỵ sĩ trợ giúp. Chắc hẳn phao đại giáo chủ tránh thoát vua Lích khống chế tinh thần chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trừ ở bên cạnh canh gác, hắn cùng Lanatho đã không giúp được gì. Đúng rồi, Etha tại sao còn chưa trở lại? Hắn đột nhiên nghĩ tới Etha. Lanatho sững sốt một chút, gò má đẹp đẽ nổi lên hiện vẻ lo âu. Nói, ta lưu lại canh gác, ngươi đi nhanh xem. Ang Ma không nói nhảm nhiều, lúc này phóng người lên ngựa, hướng thánh quang tu đạo viện chạy như bay, mới vừa dài khoảng cách truyền tống pháp thuật, đường về còn mang theo một người khác, hơn nữa bất kể tiêu hao cảm giác pháp thuật, đã để cho pháp lực của hắn trị giá thấy đáy. Pháp lực đáng giá khôi phục đặc biệt chậm chạp, chủ yếu dựa vào suy tưởng cùng nghỉ ngơi. Thông thường pháp lực nước thuốc chỉ có thể tạo được tăng lên tốc độ khôi phục phụ trợ hiệu quả. Cái loại đó ngay tức thì khôi phục hàng loạt pháp lực đáng giá nước thuốc không phải là không có. Nhưng vậy vô cùng thưa thớt, chí ít trên người hắn không dự bị. Hắn phải cất giữ sau cùng pháp lực trị giá ứng phó nhu cầu bức thiết. Nếu không đã sớm truyền đưa qua, ngựa tốt một đường bay vùn vụt, rất nhanh liền tới đến Thánh Quang Tu Đạo Viện phòng tuyến vòng ngoài. Cách thật xa, hắn liền ngửi thấy gay mũi mùi khét, lẫn vào đậm đà thịt thối giữa mùi vị, làm người ta làm bộ muốn ói, cơ hồ muốn ngất xỉu. Vậy nửa bên bầu trời mơ hồ lộ ra lửa đỏ, chắc là quân coi giữ dùng lửa công. Thánh Quang Tu Đạo Viện ba mặt toàn núi, ở vào một phiến rộng lớn bán sơn đài trên, phía nam là chênh lệch có chừng mấy chục thước dốc đứng. Chỉ có tây bắc đi lên, tây nam đi xuống dốc đứng có thể cung cấp đi lại. Nhưng lập tức liền diện tích lại rộng, vậy không chứa nổi mấy chục ngàn tên tới tị nạn bình dân. Cho nên bình dân lều vải lớn hơn tập trung ở tu đạo viện phía nam dốc đứng phía dưới. Và phương hướng tây bắc cao hơn tầng một đài trên đất. Rậm rạp chằng chịt một mắt nhìn không thấy bờ bến. Tây bắc đài coi như có hiểm có thể thủ. Hai ngọn núi kẹp thành ải miệng lối đi có thể nói dễ thủ khó công. Đưa vào so với thiếu binh lực là được bảo đảm không lừa bịp. Nhưng phía nam coi như không tốt như vậy địa hình. Quân coi giữ chỉ có thể theo nhờ cao thấp chập trùng đồi núi khai thác chiến hào. Dùng vật liệu gỗ, bỏ hoang vật liệu xây cất và các loại các dạng đồ lặt vặt. Xây cất một cái không hề coi là bảo hiểm phòng tuyến. Cũng may mỗi lần công kích nơi này vong linh đại quân chủ yếu do từ trong mộ bò ra yếu đuối sống. Lại người tạo thành, rất ít có quân đoàn skirt tránh quy binh chủng, nơi lấy phòng tuyến mới có thể trải qua mười mấy lần chiến đấu mà không phá. Thúc ngựa đi tới một tòa đồi núi nóc, Ang Ma đem chiến trường toàn cảnh thu hết vào mắt, chỉ gặp hình cung phòng tuyến bên ngoài khắp nơi thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Liền không khí cũng bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Thỉnh thoảng có binh lính gắng sức đem cây đuốc ném ra. Hoặc là bắn ra tên lửa. Đốt đã sớm đống đặt ở vị trí dự định lên vật dẫn hỏa. Vong linh tựa hồ căn bản không biết ngọn lửa vì vật gì. Còn ngu đi lên đụng. Mới 2-3 phút đã qua. Liền không hề dưới 4-500 chỉ vong linh bị ngọn lửa chiếm đoạt. Đã gần như toàn quân chết hết, lấy những thứ này tập tễnh vong linh tiến về phía trước tốc độ phán đoán. Từ bắt đầu đánh vào phòng tuyến đến bây giờ, cũng không quá 2 giờ, mới ngắn như vậy thời gian. Hàng ngàn hàng vạn vong linh cũng nhanh chết sạch sẽ. Ang Ma cau mày, bản năng cảm giác không đúng, muốn thật là như vậy nói, đúng trận chiến đấu liền quá mức đơn giản. Hắn không khỏi quay đầu nhìn một mắt phương xa, đứng ở chế cao điểm lên, rộng lớn đất đai vừa xem trọn vẹn, trong tầm nhìn rất ít có ngăn che tầm mắt cây cối. Đã sớm bị nơi này quân coi giữ chém quang xây dựng phòng tuyến. Chỉ chừa đầy đất cây cọc, hắn hoàn toàn không thấy nửa vong linh bóng dáng. Hơn nữa từ phía nam trở về, dọc đường vậy không gặp bất kỳ skirt. Đáy lòng càng phát ra bất an dưới. Ang Ma không để ý tới cất giữ pháp lực, trực tiếp thi thả pháp thuật hành trình ngắn truyền đến phòng tuyến bên trong. Bên cạnh đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một người. Trong phòng tuyến binh lính giật mình, thiếu chút nữa một kiếm cầm hắn thọt cái đối xuyên. Nhận rõ nguyên lai là huyết tinh linh nhất tộc sứ giả sau đó. Ngây ngô cười một tiếng, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, đặc biệt, mau dẫn ta đi tìm trưởng quan các ngươi. Ang Ma bắt lại tên lính này cổ áo, lớn tiếng nói, binh lính bị hung thần ác sát Ang Ma giật mình, cấp vội vàng gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, phòng tuyến lên trật tự tỉnh nhiên, thậm chí có thể nói có chút nhàn nhã. Các binh lính tay cầm trường thương đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chợt có vận may, vong linh xuyên qua hừng hực lửa cháy mạnh, liền chen nhau lên thọt thành cái sàng. Phòng tuyến không có nửa điểm áp lực, tiết kiệm mũi tên. Ngươi cái này ngu xuẩn, đối phó những vong linh này không cần cung tên. Một người sĩ quan thấy thuộc hạ dương cung bắn tên, lớn tiếng dày, dọc theo 7 vạn 8 nghiêng phòng tuyến đi nửa ngày, vượt qua 2 cái chiến hào. Ang Ma gặp phải không thiếu ôm trong ngực củi khô cùng vật dẫn hỏa chạy qua binh lính. So với phòng tuyến lên nhàn nhã chiến hữu, bọn họ ngược lại thì mệt mỏi nhất. Đến bộ chỉ huy tiền tuyến đồng thời chiến đấu vậy đã đến hồi cuối. Các binh lính bắt đầu hoan hô, thanh âm một sóng lấn át một sóng. Tất cả mọi người đều vui mừng hớn hở chúc mừng trước. Lại đang một lần gian khổ trong chiến đấu may mắn còn sống sót. Đây là ta đánh đơn giản nhất một chiến đấu. Quân đoàn Skirt không binh có thể phái sao? Làm sao tới đều là chút xấu hàng? Ha ha ha, những thứ này không não cương vong linh thật là ngu xuẩn không thể đạt tới. Chờ mắt đi trong đống lửa đi. Quan chỉ huy tiền tuyến là một cường tráng trung niên thiếu tá, đang cùng thủ hạ các sĩ quan cười nhạo quân đoàn Skirt. Gặp mặt đầy dầu dỉ Ang Ma đi vào, kéo tay của hắn lại cánh tay, nói: Ang Ma đặc sứ, ngươi tới thật đúng lúc, ta đang muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi tùy tùng trước thời hạn báo động trước, ta còn không có thời gian chuẩn bị chàng này lửa lớn đây. Không, thiếu tá, ngươi phải nâng cao cảnh giác. Quân đoàn Skirt tuyệt không dứt. Thiếu tá khoát tay cắt đứt hắn mà nói: Ai nha, đặc sứ đại nhân, không cần như thế chặt. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn cặp mắt ngay tức thì trợn to, trong miệng xông ra một búng máu mạt, cứ như vậy thẳng đơ té xuống. Chỉ gặp một người sĩ quan đứng ở hắn sau lưng, trong tay còn nắm nhỏ máu dao găm. Đối với Ang Ma tà tà cười một tiếng: Quân đoàn Skirt gian tế. Ang Ma pháp lực đã gần như khô kiệt, càng không kịp tụng niệm thần chú, theo bản năng thi đặt một cái, dù là liền cấp thấp học nghề đều biết nhỏ ảo thuật. Áo thuật lực đẩy, tên sĩ quan kia giống như là bị người bất thình lình đẩy một cái, lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước, té ngã trên đất. Ang Ma đang muốn mượn này cơ hội tụng niệm thần chú thi thả pháp thuật, liền liếc về gặp chỉ huy tiền tuyến trong đồn những người khác. Không những đối với tên kia giết chết thiếu tá gian tế coi mà không gặp, ngược lại rút vũ khí ra, không có hảo ý hướng hắn đi tới. 7-1, vẫn là một cái pháp lực gần như khô kiệt pháp sư. Ang Ma mồ hôi lạnh chảy ròng. Sao Dung Kiều, xem hình Lady Ludron bằng https://ioiziniams.com/oaiziniales/e1-81-81295-9a1cf944d6dd8cb4d40104510210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210210